Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218: Thần Bí Lễ Vật. Giữa trưa tan học thời điểm, Lý Vãn Thất trong túi sách nhét đầy ắp đồ ăn vặt. Không ít biết rõ nàng sinh nhật đồng học đều cho nàng tiễn đưa lễ vật. Thất Thất tại lớp bên trong nhân duyên rất không tệ, mọi người cũng không có tiễn đưa cái gì quý giá lễ vật, liền từ trường học quầy bán quà vặt bên trong mua đủ loại đồ ăn vặt đưa cho nàng. Ví dụ như tiễn đưa bình sữa chua A, tiễn đưa cánh gà ngâm tiêu, tê cay cổ vịt loại hình, đều là tấm lòng nhỏ. Thất Thất cũng đều tràn đầy mừng rỡ nhận. Trên đường về nhà, Trình Viên Nguyệt cùng với nàng cùng đi. Nhìn lấy nàng trong bọc đồ ăn vặt, hâm mộ nói: Thất Thất, trước mắt có bao nhiêu đồng học cho ngươi tiễn đưa lễ vật A? Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ, nói: Đại khái tầm 10 cái A. Chấm ngoặc kép, lợi hại, ta rốt cục tin tưởng dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử đi đến đâu đều được người hoan nghênh. Trình Viên Nguyệt bất đắc dĩ buông buông tay. Ha ha ha, ta cảm thấy những lễ vật này cũng không sánh nổi ngươi câu nói này khen ta. Nguyệt Nguyệt, ngươi chừng nào thì như thế sẽ khen người. Lý Vãn Thất vui vẻ đến lông mày đầu đều muốn bay lên. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ a. Chấm ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói. Lúc này, bên người một trận gió thổi qua. Một cái xe đạp tại các nàng bên người ngừng lại. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tò mò nhìn Trần Bánh Trưng. Lần trước gia hỏa này cưỡi xe quá nhanh. Cùng một cái đại thúc tông xe tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cái kia, Lý đồng học, nghe nói hôm nay là ngươi sinh nhật. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Cuối kỳ kiểm tra ra thành tích tốt. Trần Chính Dương có thừa Lý Vãn Thất kêu kêu. Chỉ là rất lâu không có tìm nàng tán gẫu qua. Lý Vãn Thất không thế nào ưa thích cùng hắn nói chuyện phiếm bộ dạng. Chính hắn cũng so sánh hiền lành. Vừa vặn nhìn đến kêu kêu hệ thống nhắc nhở hảo hữu sinh nhật, liền đặc biệt chúc phúc một câu. Lý Vãn Thất ngẩn người, lấy lại tinh thần cười nói: Tạ ơn a, cũng chúc ngươi kiểm tra ra thành tích tốt. Trần Bánh Trưng gãi gãi đầu, vốn nghĩ còn nhiều nói hai câu, có thể một lát lại nghĩ không ra nên nói cái gì. Thế là hai tay của hắn đỡ tại tay lái bên trên, nhẹ gật đầu, kia, gặp lại. Nói xong, liền lại giống một trận gió tựa như cưỡi xe đạp chạy. Ở phía sau hắn giơ lên một mảnh thanh xuân khói bụi. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản Trần Bánh Trưng là nghĩ đến tiễn đưa cái lễ vật, nhưng đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi. Lý Vãn Thất rõ ràng không thích hắn, miễn cho lại tăng thêm lúng túng. Cái gì yêu đương cái gì, vẫn là học tập trọng yếu. Chờ tương lai một ngày nào đó, hồi tưởng lại thời trung học thời điểm, đại khái cũng sẽ nhớ tới chính mình ở dưới ánh tà dương chạy, đã từng vụng trộm ưa thích qua trên đường về nhà một vị gặp thường đến nữ hài tử a. Có lẽ đây chính là thanh xuân a. Thanh xuân chính là học tập. Trên đường khúc nhạc dạo ngắn hai cái nữ hài tử đều không có để ở trong lòng. Chờ trở lại cư xá thời điểm, Lý Vãn Thất liền đi qua đứng điểm bên kia lấy chuyển phát nhanh. Cũng không biết là ai cho nàng gửi đến nhanh đưa. Thần thần bí bí, Thất Thất lòng hiếu kỳ có thể so sánh Sika con mèo này meo lớn. Người tốt, lấy một cái chuyển phát nhanh. Thất Lý Hương Hương, điện thoại số đuôi là 1168. Đứng điểm cái kia tiểu tử chính bưng lấy hộp cơm ăn cơm. Nghe vậy liền buông xuống hộp cơm. Rất nhanh lấy tới một cái lớn thùng giấy con. Lý Vãn Thất tiếp nhận thùng giấy. Đầu tiên là nhìn một chút phía trên phân phối tin tức. Đồ vật là mua hàng online. Phát kiện người biểu hiện là nhà buôn tin tức. Người mua tin tức là không. Cảm thụ một chút hòm trọng lượng. Cũng không trọng. Bên trong giống như có mấy phần đồ vật. Có thể mở ra đến xem nha. Phá a, thế là Lý Vãn Thất xuất ra chìa khóa mở ra hòm băng dán. Mở ra nhìn nhìn, bên trong đóng gói lấy hai phần tinh mỹ cái hộp nhỏ. Bên ngoài có một túi thức ăn mèo. Xuống dưới nữa một chút là sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề 10 con mèo đồ hộp. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ai tặng lễ vật a? Thất Thất một mặt hồ nghi, xách trên cái dương lầu, vừa đi còn vừa nghĩ lấy đủ loại có khả năng tiễn đưa nàng lễ vật bằng hữu. Có thể nghĩ tới muốn đi giống như đều rất không có khả năng. Khi về đến nhà, Vương Huệ Tố chính tại phòng bếp nấu cơm. Hôm nay là sinh nhật của nàng. Cơm trưa cũng so ngày thường càng phong phú rất nhiều. Lý Vãn Thất vừa vào cửa đã nghe đến đồ ăn mùi thơm. Thơm quá a, mami ta mập tới rồi. Theo Lý Vãn Thất đẩy cửa tiến đến, Sika cùng Mili liền hấp tấp mà chạy tới. Thấy được nàng cầm trong tay chuyển phát nhanh hòm, Sika trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian lại gần nhìn. Mèo ô, ai nha, Sika ngươi đừng nhảy đến trong dương, mau ra đây. Lý Vãn Thất đem Sika bắt tới, đem trong dương đồ vật từng cái lấy ra phóng tới màn hình. Một bao thức ăn mèo, 10 con mèo meo đồ hộp, còn có 2 cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ. Mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một cái mới tinh màu hồng nhà thiếu nữ kiểu giữ ấm chén. Còn có một cái là phi thường tinh xảo đẹp mắt thủ công mỹ nghệ vật phẩm nhiều thịt bonsai. Wow, chấm ngoặc kép, Thất Thất có chút kinh hỉ. Nàng giữ ấm chén vừa vặn hư mất. Cái chén này vô luận là chất liệu vẫn là kiểu dáng đều là nàng thích vô cùng cái chủng loại kia. Thoạt nhìn rất khéo léo, dung lượng vẫn là rất lớn. Ngày thường đi ra ngoài có thể chứa nước nóng đặt ở túi sách bên trong, tùy thời đều có thể có nước nóng uống. Còn có cái này bonsai, gần nhất học tập thời gian nhiều, luôn cảm giác mình bàn đọc sách có chút đơn điệu không thú vị. Cái này chậu như là nhiều đám bảo thạch một dạng nhỏ nhiều thịt vừa vặn có thể đặt ở trên bàn sách. Chậu hoa là phục cổ ván gỗ ghép lại thành. Nhiều thịt nhóm bên trong còn có một cái tay công nghệ khả ái thỏ thỏ búp bê. Đây cũng quá khả ái đi. Thất Thất rất vui vẻ. Cũng không biết là vị bằng hữu kia như thế dụng tâm, vụng trộm cho nàng tiễn đưa lễ vật còn không nói cho nàng. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra lướt qua trên hàng hóa gõ. Đều là chính phẩm. Lại lướt qua thức ăn mèo cùng mèo đóng hộp. Cũng đều là quan phương chính phẩm. Là ai tiễn đưa a? Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất tự lẩm bẩm. Một cái tay cầm giữ ấm chén, một cái tay khác cầm bonsai, còn sờ sờ bonsai bên trên bé thỏ con búp bê. Mèo ô, ục ục, Sika cùng Mili hai cái tiểu gia hỏa cũng ghé vào một bên tò mò nhìn. Sika con mắt liền nhìn lấy trong dương thức ăn mèo cùng mèo đóng hộp. Mili liền nhìn lấy cái này bonsai. Tốt a, thực tế nghĩ không ra là ai tặng lễ vật. Lý Vãn Thất liền đối với trong tay lễ vật cười nói. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng cảm ơn ngươi lễ vật a. Nói xong liền đắc ý đem lễ vật cất kỹ, đem bonsai đặt ở trên bàn sách, đem giữ ấm chén rửa sạch sẽ chứa một ít nước nóng tiêu tiêu độc. Buổi chiều liền có thể mang mới cốc đi dùng. Nhìn đến Thất Thất vui vẻ dáng vẻ, Sika lúc này mới yên tâm. Sợ mình vụng trộm tặng lễ vật nàng không thích đâu. Nhìn đến Lý Vãn Thất đang giả vờ nước sôi, trong tay còn cầm cái xinh đẹp mới cốc. Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói. Mua mới cốc. Ha ha, không phải ta mua à. Không biết là vị bằng hữu kia, trước mắt đặc biệt dùng chuyển phát nhanh gửi tới lễ vật. Còn có bonsai cùng thức ăn mèo đâu. Ai tiễn đưa ngươi không biết sao. Không biết à, cũng không nói với ta. Ta cũng nghĩ không ra là ai tiễn đưa. Về sau biết rõ ai tiễn đưa, phải về lễ cảm tạ nhân ra. Ừ, nghe lấy hai người đang nói chuyện, Sika ngoan ngoãn ngồi tại cửa phòng bếp, ánh mắt dịu dàng. Khả năng Thất Thất cả một đời cũng không nghĩ đến lễ vật là nó tiễn đưa a. Bất quá không quan hệ rồi, nàng vui vẻ là được rồi. Không chỉ có năm nay sinh nhật muốn đưa nàng lễ vật, về sau mỗi một năm sinh nhật, nó đều muốn cho Thất Thất tặng quà. Lý Vãn Thất từ phòng bếp đi ra, đem Sika ôm vào trong ngực, cho nó mở cái này gói mới thức ăn mèo ăn. Sika, ngươi nếm thử cái này có ăn ngon hay không? Mèo ô, nhìn đến Sika thích ăn, Lý Vãn Thất càng cao hứng hơn. Vị bằng hữu này thật đúng là chi kỷ, liền nhà nàng con mèo đều chiếu cố đến. Nghĩ đến hẳn là một vị cực kỳ dịu dàng tỉ mỉ người a. Chỉ là chính mình nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra có dạng này một vị bằng hữu. Nàng lấy điện thoại di động ra, đem bonsai cùng chính tại ăn thức ăn mèo Sika cùng một chỗ đập cái chiếu. Phát đến vòng bằng hữu phía trên. Hình ảnh, chấm ngoặc kép, là vị bằng hữu kia tiễn đưa thần bí lễ vật a. Rất ưa thích, nhà ta Sika cũng cực kỳ ưa thích. Rất nhanh, bình luận phía dưới liền có lưu lời. Ta tiễn đưa, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt thất tiên nữ. Là ta tiễn đưa, tầng trên đều là tên giả mạo. Mời thất tiên nữ tin tưởng ta, là ta tiễn đưa. Thôi đi, ta nếu là không đứng ra, lễ vật đều biến thành các ngươi tiễn đưa. Nhìn lấy đám này tên giả mạo, Lý Vãn Thất hừ hừ một tiếng. Nàng cố ý không có đem giữ ấm chén đập tới phía trên đi. Liền tại bình luận bên dưới bổ một cái. Trong đó còn có một cái lễ vật ta không có để lên tới. Nếu là ai đáp được, ta đây liền tin tưởng là ngươi tiễn đưa hừ. Thế là bình luận liền bắt đầu đoán lễ vật. Đủ loại, cái gì sách a, cuốn vở a, bút a, hộp âm nhạc a, loạn thất bát tao đều có. Đều nghĩ đến đụng xứ một đợt. Chỉ tiếc không ai có thể đáp đối. Thất thất đang chơi điện thoại thời điểm, Sika liền ghé vào trong ngực nàng nhìn lấy. Nhìn đến những này bình luận, tức giận đến Sika rear map đều muốn nhếch lên tới rồi. Đám này danh con, vậy mà muốn đem nó lễ vật đều cho tham rơi. Thực tế là tội ác tày trời. Tìm cả buổi cũng không tìm ra là ai tiễn đưa. Lý Vãn Thất đành phải từ bỏ tìm kiếm. Chỉ coi là một cái thần bí bằng hữu tiễn đưa a. Ăn cơm chưa? Lý Vãn Thất liền ngon lành là ngủ cái ngủ chưa? Mùa hè đến, khí trời bắt đầu rất nóng. Nghỉ trưa thời điểm mở điều hòa không khí, đi ngủ liền đặc biệt dễ chịu. So lên ban đêm loạn thất bát tao ngủ tư thế, thất thất ngủ trưa thời điểm coi như so sánh an phận. Sika cùng Mili liền cùng một chỗ chạy đến nàng trên giường cọ điều hòa không khí. Ngủ lấy, Lý Vãn Thất trở mình, đem Sika ôm vào trong ngực, đưa nó xem như gối ôm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, hôm nay là sinh nhật ngươi, liền cố mà làm để ngươi ôm một cái a. Sika nhìn lấy ngủ say thất thất, vụng trộm hôn khuôn mặt nàng một cái, tính là trả thù nàng dù sao là tự mình. Thất thất, còn chưa chịu rời giường a. Buổi chiều lên lớp đến trễ, Vương Huệ Tố đi vào gian phòng bên trong, vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ, gọi nàng rời giường. A, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất xoa xoa nhập nhèm ngủ mắt, tranh thủ thời gian đứng lên, cầm lấy trên bàn mới giữ ấm chén, rót một chén trà nhai, trang đến trong túi sách. Ta đi rồi, Thanh Nịnh cùng Nguyệt Nguyệt mấy giờ tối tới a? Hẳn là khoảng 7 giờ a, tốt. Trên đường chú ý an toàn a, ừ. Lý Vãn Thất ngồi xổm xuống sờ sờ Sika đầu to, cười nói, đêm nay ăn bánh gato a. Mèo ô tương đương, Sika cọ sát lòng bàn tay của nàng, tiễn đưa nàng đi ra ngoài, tiếp lấy lại chạy đến ban công nơi đó nhìn lấy nàng đi ra cư xá. Giữa trưa thái dương mãnh liệt, Lý Vãn Thất trống lên một cái lam sắc dù nhỏ, như là một đóa nở rộ tại mùa hạ bông hoa một dạng. Liền bước đi đều mang vui sướng hương vị. Dương quang chiết xạ tại Sika trên ánh mắt, lại có chút dịu dàng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chi bất giác làm bạn thất thất đã nhanh 2 năm a. Lần thứ nhất tặng quà cho ngươi. Kỳ thật ta muốn tiễn đưa ngươi trên thế giới đồ tốt nhất. Chúc ngươi khuôn mặt như vẽ, như là bốn mùa mỹ cảnh đều tan tại trong ánh mắt của ngươi. Chúc ngươi lúm đồng tiền ngọt ngào, cười một cái đầy khắp núi đồi phong thanh đều yên tĩnh lắng nghe. Chúc ngươi ánh nắng tươi sáng, người bên cạnh cùng sự tình đều dịu dàng giống một đoàn mềm nhũn mây. Ngốc thất thất, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ, tại sinh nhật ngày này, cho thất thất so cái tâm tư a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.